Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, một người nhà quan trọng nhất là chỉnh tề. Thật là có ngu đần bị dao động ra bên ngoài chạy. Cẩn thận liếc một chút, hóa ra là hai cái khôi ngô đại hán người da đen. Điều này cũng làm cho chẳng trách hai vị rất nhanh sẽ bị phạt thúc nổ đầu. Thế nhưng hai vị người da đen anh em lại như thiêu đốt lời dẫn tín hiệu. Tất cả mọi người lập tức gào gào gọi ra bên ngoài chúng. Chỉ cần vọt tới đối diện, bọn họ thì có sống sót hy vọng. Thế nhưng ít có mấy cái một người thông minh lắc đầu một cái. Liền hai địa phương trong lúc đó khoảng cách cũng nhìn ra được đến. Chạy trốn quá khứ, chạy trước tiên, hầu như đều là người da đen anh em. Dũng mãnh nhanh nhẹn. Cái này nếu như đánh tới Trượng Lai, tuyệt đối là mãnh tướng. Người mà, đều là có người thông minh, có kẻ ngu dốt. So sánh với đó, tựa hồ người Hoa liền muốn thông minh một ít. Ai cũng biết rõ, cái thứ nhất làm chim đầu đàn, bình thường đều là người chết. Kết quả là, bốn cái AB quỷ tử A. Bất quá còn tốt, có những này đầu óc đơn giản người hấp dẫn chú ý lực. Liền cho bọn họ những người thông minh này đào mạng thời gian. Còn lưu tại nguyên chỗ mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng từng người lén lén lút lút hướng về bãi đỗ xe chạy đi. Ý đồ này là được, thế nhưng cũng phải phân người. Khi ngươi đối mặt kẻ địch là phi nhân loại thời điểm, cái này sách lược liền có vẻ không phải như vậy hữu hiệu. Phạt thúc nổ súng tốc độ quá nhanh, một tiếng lại một tiếng rất có tiết tấu cảm tiếng súng. Tầng thứ rõ ràng, mà phạt thúc người này, nhưng thật ra là chòm sao xử nữ, có ép buộc chứng loại kia. Người một nhà quan trọng nhất chính là chỉnh tề, một cái cũng không thể thiếu. Vì lẽ đó đến lúc cuối cùng phạt thúc ung dung thong thả thu hồi bát lét súng bắn tỉa thời điểm, cả tòa lão đại người bên trong, cũng bị phạt thúc thật cao hứng, bình an đưa đến nhà. Cụt tay cụt chân rải rác đến khắp nơi đều là màu đỏ sậm máu tươi phảng phất sông nhỏ, phủ kín đầy đất. Chủ cửa hàng: ngươi rốt cục trở về. Ta tìm ngươi tốt nhiều lần. Ngươi những nhân viên này cũng nói ngươi không thể ở, xuất hiện ở giao dịch các bên trong tầng thư. Thư không thể chờ đợi được nữa, xoa xoa tay. Hai mắt tỏa ánh sáng. Hướng về Hàn ca hỏi. Ngươi lão hiện ở bổ sung hàng mới chứ? Hàn ca cười gật gù. Chỉ về chuyên môn vì là các loại bộ sưu tập ảnh thành nhân tạp chí khai mở quầy hàng. Nói, bao ngươi thỏa mãn, bởi ở Mindy nơi đó mượn đến 10 vạn USD. Hàn ca mỗi lần xuất thủ có thể hào phóng nhiều lắm. Trực tiếp quét sạch sẽ hơn 10 cửa hàng chữ hàng. Vì lẽ đó lần này ở khi trồng loại trên cần phải phong phú rất nhiều. Thông cảm manga, tạp chí, bộ sưu tập ảnh chờ một chút các loại nghệ thuật biểu hiện hình thức. Bao quát Âu Mỹ, AB, Châu Phi các loại nhiều quốc gia cùng khu vực nhân chủng. Có đếm mãi không hết đức nghệ song hình lão sư vô tư phụng hiến. Làm cho tầng thư thư chảy nước miếng đều sắp lưu lại. Ta qua, tiếp tục như vậy, ta rất có thể sẽ ở đâu thiên đột tử. Tầng thư thư vẻ mặt dại ra lẩm bẩm nói. Thế nhưng cũng bởi vì một ngày nào đó khả năng dẫn đến đột tử liền có thể để hắn từ bỏ đam mê này. Sao? Đương nhiên không thể. Sinh như hạ hoa chi sán lạn, chết như thu diệp chi tĩnh mỹ. Ta tầng thư thư, chính là muốn cực điểm huy hoàng. Làm việc trong lửa rèn luyện, ở trong thống khổ dẫy giụa, ở luyện ngục bên trong trọng sinh. Các loại tội nghiệt đúc nóng ta thân thể. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, a mi phò phò, liền để ta hóa thành một nhánh vĩnh bất tức diệt ngọn nến. Vĩnh viễn thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa, mãi mãi cũng tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Ở thiếu niên trong lòng thắp sáng, treo thật cao ở thiếu niên đỉnh đầu. Để ta thiêu đốt chính mình ý thơ cùng kích tình. Để ta rọi sáng thiếu niên nhóm tâm linh cùng hành trình. Để ta thiêu đốt thiếu niên nhóm cơ trí cùng sức sống. Để ta bốc lên thiếu niên nhóm bền lòng cùng ái tâm. Ta tình nguyện thiêu đốt ta mỗi một tấc thân thể. Để thiếu niên nhóm thu được sinh mệnh thanh xuân. Ta đang nhảy nhót trong ánh nến thăng hoa. ở huyết dịch đỏ tươi bên trong bôn đắng. Ta kích tình dâng trào tâm, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Thiêu đốt, liên tục thiêu đốt, dòng máu của ta đã sôi trào lên. Thanh Vân Môn thiếu niên a, lão nạp tằng thư thư đến độ hóa các ngươi tới. Lại một lần nữa, số lượng lớn đem chu tiên thế giới thiên tài địa bảo, hạ cấp pháp khí, ma tu công pháp đổi lấy trở thành giá trị điểm. Sau đó tằng thư thư lại ôm lấy so với hắn người cao hơn nữa các loại tạp chí, bộ siêu tập ảnh, manga, hướng về giao dịch các bên ngoài chạy đi. Đi ngang qua giao dịch các cửa, tằng thư thư cùng một vị mái tóc dài màu đen âm lãnh nam tử gặp thoáng qua. Cao thủ, tằng thư thư hơi nhướng mày, trong lòng xuyên qua một ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên si mê hoàng đạo, thế nhưng tằng thư thư dù sao nắm giữ tiếp cận Ngọc Thanh đỉnh phong tu vi. Một thân linh thức cũng là cực kỳ mạnh mẽ, giác quan biết bao nhạy cảm, mà chu tiên thế giới tuy nói thọ mệnh so với ninja trường, thế nhưng muốn nói lên chiến đấu lực, hỏa ảnh thế giới đỉnh phong ninja không hẳn liền so với chu tiên thế giới kém bao nhiêu. Dù sao có hủy thiên diệt địa Princess Kaguya làm tấm gương a. Xà thúc âm lãnh liếc tằng thư thư liếc một chút, thu hồi ánh mắt, cước bộ không có một chút nào đình trệ, tiếp tục hướng về Hàn Ca đi đến. Tằng thư thư cười lắc đầu một cái, mắc mớ gì đến ta, lại không phải chúng ta thế giới kia người. Ân, vẫn là trước mắt những bảo bối này quan trọng nhất, chúng nó cần ta con mắt, làm sao có thể đưa ánh mắt lãng phí ở một người nam nhân trên thân đây. Chủ cửa hàng, Xà thúc rất có lễ phép theo Hàn Ca chào hỏi. Xà thúc ngươi đến vừa vặn, ta vừa lại tiến vào một nhóm nghiên cứu khoa học thư tịch rất lợi hại thích hợp ngươi. Hàn Ca nhiệt tình hoan nghênh Xà thúc. Thành nhân loại hình thư tịch vẫn rất lợi hại đắt giá, thế nhưng nghiên cứu khoa học loại hình tác phẩm vĩ đại kỳ thực cũng không rẻ. Nước Mỹ là tướng làm chú trọng bản quyền sáng tác quốc gia, không phải là Hoa Hạ đạo văn hoành hành, vì lẽ đó thư tịch mới hầu như đều làm lợi đòi mạng. Luôn chỉ cần cho Xà thúc một ít định lý cái gì, cũng không dễ, quá khô khan. Hơn nữa, Xà thúc đến tột cùng có thể hay không làm cho hiểu cũng là một vấn đề. Không nên đến thời điểm đem Xà thúc làm cho ghét học. Vì lẽ đó cho Xà thúc làm chút thông tục dễ hiểu khoa học phân tích loại thư tịch, cũng là bắt buộc phải làm. Không nói buôn bán nghiên cứu khoa học thư tịch giá cả so với, cũng là hỏa ảnh thế giới đủ loại nhẫn thuật, cũng là Hàn Ca cực kỳ trông mà thèm đối tượng. Vì là làm hết sức siêu tập hỏa ảnh thế giới nhẫn thuật, Hàn Ca cũng chỉ cố gắng lớn nhất siêu tập Xà thúc khả năng cảm thấy hứng thú đồ vật. Do đó ép khô Xà thúc, không là ép khô Xà thúc giá trị điểm. Do đó khiến Xà thúc không thể không lựa chọn lần thứ hai buôn bán nhẫn thuật. Cho tới có phải là tiến vào hỏa ảnh thế giới chính mình siêu tập nhẫn thuật. Phổ thông địch nhân Hàn Ca cũng không phải làm sao sợ sệt. Thế nhưng lục đạo tiên nhân lão già kia, đến nay còn chờ ở âm phủ. Một khi Hàn Ca làm sự tình, gặp phải hắn, làm sao bây giờ? Hàn Ca trong lòng vẫn là rất có bước mấy. Hắn bây giờ căn bản chống bất quá lục đạo tiên nhân. Đương nhiên, hỏa ảnh thế giới là nhất định phải qua. Chỉ là cần từ từ mưu toan. Không nói biệt, liền nói có thiên thủ cương. Khụ khụ, là có thần thụ quả thực cùng Dragon lưu giữ ở. Làm sao cũng không thể tùy ý buông tha hỏa ảnh thế giới a. Xà thúc, tới xem một chút. Đây là thời gian giản sử. Thăm dò thời gian cùng không gian hạch tâm bí mật cố sự, là liên quan với vũ trụ bản tính tuyến đầu tiên tri thức, bao quát chúng ta vũ trụ hình vẽ, không gian cùng thời gian, bành trướng vũ trụ sự không chắc chắn nguyên lý, hạt cơ bản cùng tự nhiên lực, hắc động không phải đen như vậy, thời gian mũi tên các loại nội dung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.